Nữ thần Nguyệt Quế, chương 14, mật chỉ dành cho Thiên Phong Tứ Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện lên trước mặt mọi người là cái tòa lâu đài phủ đầy một màu đen ấy. Ký ức trong bốn người đang dần dần hiện lên. Là nhà của các anh, là nơi các anh đã rất chán nản, cũng là nơi đã tạo nên một tình bạn thân thiết như anh em ruột thịt của bốn người này. Một cơn gió nhẹ nhẹ lướt qua năm người, khẽ rùng mình, cả bốn người lắc đầu ngao ngán rồi cùng Danson bước vào bên trong cung điện. Bên trong cung điện là một cảnh tượng khá hoành tráng. Pha chút, xì tin, thềm nhà trải một tấm thảm màu đỏ. Những hình ảnh baby dễ thương, nhưng dường như nó cô thích hợp lắm cho cái cung điện sang trọng này. Cô biết cái bà nào bố trí cái cung điện kiểu này trời. Long Phích, nữ thần Nguyệt Quế. Trên tường thì đầy bong bóng đủ màu sắc. Ở giữa cung điện được bố trí một cái hồ nước trông thật lãng mạn. Bà nào bố trí cái kiểu vừa con nít vừa lãng mạn thế trời. Long Phích, nữ thần Nguyệt Quế. Trên cái hồ treo một dòng chữ to. Chào mừng Thiên Phong Tứ Thần. Vừa vào tới cửa, các bro đã thấy một người phụ nữ đang ngồi cạnh cái hồ nước. Khuôn mặt cô toát lên một vẻ đẹp thật huyền bí. Nhìn sâu thì người phụ nữ này có vẻ đã lớn tuổi nhưng vẫn cô giấu được vẻ xinh đẹp. Gương mặt thanh toát, cô làm mọi người có thể rời mắt khỏi cô. Cô dần chuyển ánh nhìn sang Fahrenheit. Gương mặt đăm chiêu đang giãn ra dần dần và trở thành hớn hở khi nhìn thấy Fahrenheit và người phụ nữ đó chính là Gigi. Mẫu hậu của Pha, cô hớn hở chạy ra kéo Pha đi vào và cứ luôn miệng hỏi. Các con có thích cái kiểu chào mừng này cô nào? Chun thì bực bội ra mặt, bởi anh chẳng thích mấy cái kiểu chào mừng nhảm nhí như thế. Kevin thì vẫn tỏ ra bình thường. Anh ít khi có ý kiến về cảnh vật xung quanh. Anh thường chỉ chú ý những gì thuộc về bề ngoài của anh mà thôi. Còn về phần Chiro, anh cảm thấy cái cách chào mừng này cũng khá thú vị. Nhưng nó kết hợp cô được tốt cho lắm. Nên anh cũng cô có ý kiến. Aaron thì ngoài mặt tỏ ra vẻ thích thú. Nhưng trong lòng thì cảm thấy đây là một cách chào mừng điên khùng nhất. Chun nãy giờ bị lôi kéo. Bực mình ra mặt. Mẫu hậu, có chuyện gì mà triệu các con về thế? Gigi phất tay lập tức mọi người lui hết. Cô búng tay một cái mọi cảnh vật trong cung điện trở lại bình thường. Cô còn trẻ con và lãng mạn nữa. Mà nó nghiêm trang một cách lạ thường. Nó cũng lạnh lẽo dần. Cảm giác chán nản lại ùa về đối với Pha. Gigi nhìn bốn thằng quý tử một cách nghiêm nghị. Đăm chiêu, ta mới tiếp được mật chỉ của dâu. Kevin nhìn Gigi bằng một ánh mắt lo lắng. Có chuyện gì quan trọng lắm sao? Sao nhìn mẫu hậu lo thế? Chiro lần đầu tiên thấy Gigi lo lắng đến thế. Anh cũng rất có hứng thú với cái nhiệm vụ khó khăn kia. Mẫu hậu cứ nói ra tụi con sẽ cố gắng mà. Ánh mắt Gigi bắt đầu bớt lo. Ôn tồn nói. Đó là về việc của báu vật. Báu vật do nữ thần Nguyệt Quế đánh rơi vào 1000 năm trước nay đã xuất hiện. Các con có sứ mệnh là hỗ trợ cho nữ thần Nguyệt Quế tìm lại báu vật đã đánh rơi trước thế giới ma quỷ. Chun nghe xong lầu bầu. Lại là con gái à? Sao cứ thế nhỉ? Chán chết đi được. Gigi thấy Chun bực mình nãy giờ. Cô cũng bực lây. Nhưng nữ thần Nguyệt Quế là những cô gái rất xinh mà. Có thể nói họ là mỹ nhân trong tất cả các nữ thần đó nhưng thua mama và hai dì của con thôi. Úi giời cái bà này tự tin. Long Phích, nữ thần Nguyệt Quế, sao con khó tính vậy? Kevin bỗng dưng nổi tính. Đào Hoa, vậy có hình cô cho tụi con xem đẹp đến cỡ nào? Gigi mỉm cười chìa tấm hình mà dâu vừa đưa cho cô. Đây là các con, Long Phích, nữ thần Nguyệt Quế, bốn người trợn tròn mắt lên và đồng thanh nói. Là SHE, Gigi cũng ngạc nhiên cô kém. Có vấn đề gì à, cả bốn lắc đầu xua tay. Cô có gì mà mẫu hậu? Tại ba cô này xinh quá nên tụi con ngạc nhiên ấy mà. Nét mặt Gigi giãn ra mỉm cười hài lòng. Vậy là ok rồi. Và bây giờ các con cần phục hồi trí nhớ và phép thuật. Dứt lời, Gigi đưa cây trượng tối cao của Dark One lên hóa phép. Gió thổi mỗi lúc càng mạnh. Cây cối gần đổ ngã. Trước mặt bốn chàng hiện lên các hình ảnh quá khứ của mình. Đau khổ, niềm vui, nỗi buồn lại ùa về. Một luồng điện chạm vào thân thể các anh. Luồng điện mỗi lúc một mạnh. Các anh cảm thấy mỗi lúc một tràn đầy sức mạnh. Khi cơn gió chấm dứt, ký ức đã hiện lên đầy đủ trước mặt bốn anh thì cũng là lúc sức mạnh của các anh cũng đã phục hồi. Gigi mỉm cười. Thôi các con thi hành nhiệm vụ liền nào. Kavin lẩm bẩm trong miệng. Xem ra có dịp trả thù rồi đây. Chun bất giác mỉm cười. Là em sao Ella Chen? Thú vị đấy. Chiro thì hớn hở ra mặt. Thôi các con đi bay mẫu hậu nhé. Đôi mắt đen láy của Aaron một lần nữa lại chuyển dần sang màu tím. Mỗi khi ánh mắt đó chuyển sang màu tím đồng nghĩa với việc Aaron đang buồn và đau khổ. Ánh mắt gần như ngấn nước. Cuối cùng anh cũng có thể quên được em. Anh thất bại quá phải cô. Cơn gió lại thoảng đi. Có bốn chàng trai đã bay theo cơn gió đó. Lại nói về SHE. Khi cả ba về đến nhà. Môi nở nụ cười tươi tán. Bật đèn lên và Hebe ngạc nhiên tột độ. Thiên sứ mùa đông. Ella chạy bên cạnh người được gọi là Thiên sứ mùa đông. Sao chị lại xuống đây vậy? Thiên sứ mùa đông mỉm cười. Thì nhớ các em mà. Hebe chạy lại cạnh Thiên sứ mùa đông nũng nịu. Chị có nhiệm vụ cần tụi em làm thì có. Thiên sứ mùa đông mỉm cười và nhìn sang Gai. Qua đây nào Gai. Chị có nhiệm vụ cần nói. Gai nhìn sang Thiên sứ mùa đông và bỏ lên lầu. Chào chị Tavia. Nhưng em cô nằm trong nhóm SH. E nên chị cứ nói cho hai người kia biết rồi hai người kia sẽ nói cho Nana sau. Thiên sứ mùa đông Tavia nhìn Gai rồi nhìn hát e nghiêm nghị. Các em phải hợp tác với Thiên Phong Tứ Thần để tìm lại báu vật. Ella tò mò. Thiên Phong Tứ Thần là ai ạ? Tavia mỉm cười và chìa tấm hình ra. Là các hoàng tử của Dark World đấy. Rất đẹp trai đấy nhé. Hát e hét toáng lên. Là bọn này á? Tavia nhìn hai người với ánh mắt dấu chấm hỏi. Có vấn đề sao? Hát e dịu giọng. Dạ cô có ạ. Ella lẩm bẩm trong miệng. Hích. Lần này họ trả thù chắc chết quá. Tavia mỉm cười dịu dàng rồi biến đi. Thôi chị đi đây. Chào các em. Giới thiệu nhân vật. Long Phích, nữ thần Nguyệt Quế. Tavia Jung, là em gái của Gigi và Ahasser. Là một thiên sứ mùa đông. Xinh đẹp, dịu dàng. Nói vậy thôi chứ đừng tưởng bà hiền thiệt. Bà mà nổi cáu là chết ngát. Nhí nhảnh như con cá cảnh. Chơi rất thân với nữ thần Nguyệt Quế mặc dù hơn mấy cô đến mấy trăm tuổi. Enchep 13, mật chỉ cũng đã được hé lộ. Đón xem chép 14 để xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đối với các bro và SS nhá. Long Phích, nữ thần Nguyệt Quế. Long Phích, nữ thần Nguyệt Quế. Cách chương.